Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1213, 1213 lời cuối sách. Nơi trở về của ta. Ta gọi Andric Ho, 18 tuổi cái kia năm, ta tại nước Anh bắt đầu dạy học không xu dính túi Miuo. 38 tuổi cái kia năm, ta rời đi Miuo. Ta trước khi đến, Miuo nổi tiếng xấu không đáng một đồng. Ta sau khi đi, Miuo danh chấn toàn cầu. Cuồng sư tên giống như đồ đằng, thật sâu khắc tại châu Âu giới đá banh đại địa bên trên. Cuồng sư uy danh bao phủ toàn bộ bóng cây xanh râm mát thế giới. Không có người biết rõ ta từ đâu tới đây, cho nên sẽ không có người lý giải ta cuối cùng lựa chọn kết cục. Tại ta rời đi Miuo sau, đệ tử của ta Jimmy Brown tiếp nhận ta làm tới chủ soái. Cũng tại dạy học 6 năm bên trong vì đội bóng mang đến 11 tòa cúp quán quân. Jimmy Brown sau khi rời đi, Miuo tân nhiệm chủ soái thì biến thành ta tiểu nhi tử. En Ho, ta sinh mệnh bên trong có hai cái nữ nhân. Cái thứ nhất là mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Thứ hai là sinh mệnh chờ đợi. Cuối cùng, cùng ta gần nhau nữ nhân theo giúp ta đi tới 62 tuổi. Đồng thời còn đem đi thẳng xuống dưới. Không oán không hối. Ta có hai đứa con trai. Đại nhi tử tên là Potter Ho. Ta rời đi Anh lúc hắn 15 tuổi. Đã là Miuo đội thanh niên đội trưởng. Hắn đối với bóng đá rất cố chấp, là một cái kiên cường hú tử. Từ hắn xuất sinh đến hắn hiện tại 39 tuổi, hắn duy nhất làm tức giận ta sự tình chỉ có một kiện. Hắn tại 14 tuổi cái kia năm để một cái nữ hài mang thai. Ta không cách nào tàn nhẫn để vị kia nữ hài đi phá thai. Nàng đến từ rất gia đình bình thường. Thế là, tại con của ta còn chưa thành niên lúc, ta liền thành gia gia. Rất nhiều năm, Potter đem ta mang theo íp cùng Bonnie rời đi Anh quy tội chính mình. Hắn cho rằng là hắn phạm sai lầm, mới đưa đến ta rời đi. Hắn đem nơi này giải là, phụ thân hy vọng hắn có thể một mình đảm đương một phía trưởng thành bắt đầu. Bởi vì, hắn muốn đối nữ nhân phụ trách, muốn đối chính mình hài tử phụ trách. Hắn nhất định phải cấp tốc thành thục, trở thành chân chính nam nhân. Ngoại giới thỉnh thoảng sẽ cầm chuyện này làm văn chương, tựa như Potter trở thành rồi hô tước sĩ nhân sinh chỗ bẩn. Nhưng Potter không có chút nào dao động, hắn thậm chí càng thêm cố gắng cùng chuyên chú tại sự nghiệp bên trong. Rốt cục, tại hắn 17 tuổi cái kia năm, hắn có thể tại Miuo tìm một thủ tú. 20 tuổi cái kia năm, hắn làm tới cuồng sư đội trưởng. Tại sân bóng Lion King, hắn được xưng là cuồng sư vương tử. 22 tuổi cái kia năm, hắn trở thành rồi đội tuyển quốc gia Anh, tam sư quân đoàn đội trưởng, cũng một mực hiệu lực đến nay. Dù là, hắn đã nhanh 40 tuổi rồi, bởi vì hắn đối với sự nghiệp chuyên chú, từ hắn 15 tuổi có rồi thuộc về hắn gia đình ngày đó bắt đầu. Hắn rượu thuốc lá không dính, nghiêm ngặt khống chế ẩm thực cùng thân thể bảo dưỡng. Không có bên ngoài sân chuyện xấu, không có đập qua quảng cáo, chưa từng có phỏng vấn. Bóng đá, gia đình, chính là người khác sinh toàn bộ. Cho nên hắn tại 39 tuổi, còn có thể theo đội tuyển quốc gia tham gia World Cup. Mà cái này chạm thứ nhất, lại là hắn nghề nghiệp kiếp sống điểm cuối cùng. Nhất làm cho ta nhức đầu tiểu nhi tử gọi En Ho. Hắn lại hiếm thấy tại sau khi thành niên cấp tốc thành thục bắt đầu. Hắn phảng phất đối với ta có rất sâu oán niệm. Bởi vì ta rời đi Anh, rời đi hắn trong lòng vốn nên là nhà địa phương. Ta vốn cho là hắn sẽ trở thành một minh tinh, hoặc là hiền lành con em nhà giàu, bình thản qua hết đời này. Nhưng ở 16 tuổi về sau, hắn tiếp quản rồi thư phòng của ta. Phụ thân Arthur nói cho ta biết, En đem ta hơn 20 năm tích lũy được làm việc bút ký lật nát. Cuối cùng còn mời người đem bút ký ghi vào máy tính bên trong. Tùy thời xem, xưng là nhân sinh lớn nhất tài phú. 18 tuổi cái kia năm, En đi Hà Lan. Hắn dùng thời gian 3 năm tại Hà Lan giới đá banh đã chứng minh chính mình dạy học năng lực. Sau đó, hắn trở về Anh. Jimmy Brown tại tất cả mọi người không hiểu tình huống dưới chủ động từ chức. Bởi vì hắn làm rất tốt. Nhưng ta hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải. Đại khái, Jimmy là tại báo ân a. Hắn chủ động đem chủ soái vị trí tặng cho rồi en. Sân bóng Lion King, chẳng những có rồi cuồng sư vương tử, còn có rồi cuồng sư tân nhiệm quốc vương. Fan hâm mộ thân thiết xưng hô en vì hô hai thế. Chỉ ít, tất cả mọi người nói, anh Tuấn en nhất giống năm đó tư thế hiên ngang, thiếu soái. Huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Potter cùng en chống lên cuồng sư đời thứ 5 cùng đời thứ 6 sống lưng. Bọn hắn không có bôi nhọ cuồng sư uy danh. Thủy chung khiến Miwoo ở vào châu Âu thứ nhất hào chỗ cửa trên. Thế nhưng là, en lại tại 39 tuổi lúc phát biểu về hưu tuyên ngôn. Mọi người nói, có thể là so với hắn lớn tuổi không đến một giờ Potter muốn từ cầu thủ thân phận đã xuất ngũ. En cái này đệ đệ liền bồi ca ca cùng nhau rời đi. Cũng có người nói, en tại bắt trước hắn phụ thân, vinh dự vô số, lại tại không đến 40 tuổi về hưu. Nhất là hắn chính tại đuổi ngang thuộc về phụ thân một ít ghi chép. Muốn hoàn toàn siêu việt phụ thân, không có người cho là hắn có thể. Nhưng ở một ít vinh dự trên, vẫn là có khả năng. Tỉ như, hắn tại 2 năm trước xuất lĩnh đội tuyển quốc gia Anh lấy được Euro. Hiện tại, chính tại chinh chiến World Cup, đã sát nhập vào vòng bán kết. Ta còn có một đứa con gái. Một tiếng đồng hồ sau vô cùng đáng yêu. Khí như du long tinh linh nhu thuận con gái. Nhưng là sau khi lớn lên, nàng một chút đều không đáng yêu. Một chút đều không. Nàng chỉ trích ta là cái bại gia tử. Chỉ trích ta sẽ chỉ đại thủ bút dùng tiền lại không hiểu được kiếm tiền. Ta cũng sẽ chỉ trích nàng. Hỏi nàng vì cái gì không tìm tốt nam nhân gả. Vì cái gì mỗi ngày bên người sẽ vây quanh một đám thiên kiều bá mị các thắng trội hẳn lên nữ nhân. Nàng kiểu gì cũng sẽ dùng đồng tính luyến ái không phạm pháp đến phản bác ta. Nếu như ta lại quở trách nàng, nàng liền sẽ đi sử dụng tố ta đến tiến hành uy hiếp. Vì phòng ngừa ta đem cách xù tài phú đều tiêu xài ra ngoài. Nàng chủ động gánh vác lên rồi kiếm tiền trách nhiệm. Học tập siêu quần bạt tụy. Lại đi nước Mỹ bồi dưỡng thực tập. Tại ta đại ca Banit hô cùng với cháu của ta. Hô gia tộc thương nghiệp đế quốc đời thứ 2 trưởng môn nhân Bowen hô trợ giúp xuống. Bonnie hô từ một cái nữ nhân tài ba biến thành nữ cường nhân. Nàng trưởng quản lấy ta hết thảy tài phú. Nếu như ta phải bỏ tiền, nhất định phải đi qua đồng ý của nàng. Thế là, gia đình của ta sinh hoạt trở nên cổ quái. Ta không e ngại thê tử. Lại muốn xử chỗ bị con gái trông coi tin tức tốt là. Ta không có phá sản. Ta rời đi Anh lúc có được ước chừng 7 tỷ bảng Anh tài phú. Hai mười mấy năm qua đi rồi. Nữ nhi của ta sẽ kiêu ngạo mà nói cho ta biết. Nhà chúng ta hiện tại có vượt qua 200 ức bảng Anh rồi. Mặc dù ta không cho rằng coi như đem 200 ức bảng Anh đổi thành vàng dòng bạc trắng chồng chất tại. Trước mặt của ta sẽ để cho ta mở ngực cười to. Nhưng Bonnie mỗi lần tự hào nói cho ta biết những chuyện này lúc. Nhìn thấy nàng dương dương đắc ý biểu lộ. Ta đã cảm thấy rất hạnh phúc. Ta, rất nhiều người hỏi ta vì cái gì. Đúng thế. Ta rời đi Anh hơn 20 năm, nhưng vẫn sẽ có fan hâm mộ viết thư cho ta, dùng không hiểu ngữ cảnh hỏi ta, ngài vì cái gì từ ốc đảo đi hoang mạc. Đúng vậy, cái này đã trở thành thế giới bóng đá một cái nghiên cứu thảo luận đã lâu không hiểu chi mê. Đứng tại bóng cây xanh râm mát thế giới đỉnh phong hô tước sĩ. Tại tuyên bố về hưu về sau, mang theo người nhà, đi thế giới bóng đá bị coi là hoang vu sa mạc quốc độ. Trung Quốc, có lẽ chỉ có fan bóng đá Trung Quốc lừa mình dối người cho rằng. Tiếng Trung Quốc nói đặc biệt trượt hô tước sĩ. Trời sinh đối với Trung Quốc có hảo cảm. Trời sinh sao? Có lẽ thật sự là trời sinh. Nhưng hảo cảm, ta không cho là như vậy. Bởi vì vẻn vẹn từ bóng đá mà nói. Ta bị Trung Quốc bóng đá tổn thương đến mình đầy thương tích. Vô luận đi qua bao lâu, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. 18 tuổi cái kia năm, ta tuyệt sẽ không đối với Trung Quốc bóng đá có bất luận cái gì hứng thú. Nếu như đi Trung Quốc giới đá banh tham dự bóng đá sự vụ, không bằng giết ta. 28 tuổi cái kia nam, ta không e ngại Trung Quốc bóng đá, chỉ là đem cái kia coi là một cái vô cùng chật vật khiêu chiến. Nhưng này cũng chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại mà thôi. Thay đổi thực tiễn dũng khí. Nói thật, ta không có. 38 tuổi cái kia nam, ta không có lo lắng nữa cái gì khiêu chiến. Độ khó, vinh nhục được mất, ta lấy ngược lên ly, mang lên vợ cùng con gái. Từ anh đi đến rồi Trung Quốc, đối với Trung Quốc giới đá banh, bọn hắn là đem ta đến, hình dung là đến. Nhưng ta linh hồn ở chỗ sâu trong cùng mảnh đất này ràng buộc. Kỳ thật, là về, cho nên, không ai hiểu, mà ta, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Mặc kệ là về, vẫn là đến, tóm lại, ta đứng ở trên đất của Trung Quốc, bắt đầu tiến vào Trung Quốc giới đá banh. Hơn 20 năm gần đây, ta từ từ thiện bóng đá làm lên. Ở Trung Quốc các nơi thành lập rồi đếm mãi không hết trường bóng đá. Lại thông qua ta tại châu Âu giới đá banh góp nhặt tài nguyên. Mời tới rất nhiều chuyên nghiệp huấn luyện viên đoàn đội. Những này trường bóng đá đều là lấy từ thiện làm vật trung gian. Vì những cái kia cô nhi, hoặc là nghèo khó hài tử, hay là có bóng đá mộng tưởng lại không cách nào đi Trung Quốc các nơi chuyên nghiệp lại thu phí đắt. Đỏ trường bóng đá tiếp nhận huấn luyện hài tử. Ta làm hết thảy, tất cả đầu nhập, đều là dùng ta tài phú. Cho nên, đây là từ thiện. Cho nên, nữ nhi của ta không thể ngồi xem ta tiêu xài rơi bạc triệu gia tài. Từ sợi cỏ cất bước, sau đó thành lập được lấy Trung Quốc Đông Tây Nam Bắc phân khu bóng đá liên minh. Công việc chủ yếu chính là thành lập được thiếu niên giải đấu cùng thanh niên giải đấu. Sau đó sẽ có thiên phú cùng trưởng thành tốt đẹp hài tử thông qua ta đề cử đưa đi châu Âu tiến hành chức nghiệp hóa huấn luyện. Đồng thời có chuyên nghiệp của ta đoàn đội theo dõi tình huống. Ta đến, ta làm ra sự nghiệp từ thiện. Đối với bóng đá ngành nghề cống hiến, ở Trung Quốc mảnh này bóng đá sa mạc bên trong nhấc lên trước nay chưa có bóng đá chiều dâng. Một cái khổng lồ lại dần dần thành hình càng ngày càng thành thục bóng đá dây chuyền sản nghiệp ở Trung Quốc sinh ra, phi tốc phát triển, mọi người so lúc trước càng thêm chú ý bóng đá. Mọi người cũng càng thích để cho bọn nhỏ đi đá bóng. Ở Trung Quốc chờ đợi 10 năm sau, ta xây to to nhỏ nhỏ đếm không hết sân bóng. Phần lớn là miễn phí cho bọn nhỏ đá bóng. Thiếu niên giải đấu cùng thanh niên giải đấu cũng có được rồi nhà tài trợ. Đạt được rồi xã hội chú ý. Mà cái này loại chất phác bóng đá, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Bắt đầu có thiếu niên thiên tài hiện lên. Bắt đầu có thần tượng sinh ra. Bắt đầu có một bóng thành danh thần thoại trình diễn. 10 năm trước, ta tiến vào rồi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Đảm nhiệm thanh thiếu niên bóng đá phát triển trưởng môn nhân. Cũng trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia cố vấn. 4 năm trước, ta chính thức đảm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Asian Cup trên, ta xuất lĩnh đội tuyển quốc gia hàng hai đội trẻ mạo hiểm chiếm lấy rồi quán quân. Đã đạt đến luyện binh mục đích. Cũng mang đến cúp quán quân, chấn phấn toàn bộ dân tộc. Ta đổi ý rồi, đúng vậy, lại một lần nữa, nói xong về hưu, nhưng lại phục xuất dạy học rồi. Bởi vì ta phát hiện, Trung Quốc bóng đá khuyết thiếu tự tin. Cho dù hơn 20 năm gần đây, ta một tay bồi dưỡng ra rồi rất nhiều rất có bao nhiêu thiên phú cầu thủ. Thế nhưng là, đội tuyển quốc gia chiến tích có chỗ tăng lên. Nhưng còn xa không có đạt tới ta cho là nên đạt tới độ cao. Vấn đề ngay tại ở lòng tự tin trên. Cho nên ta phục xuất dạy học rồi. Sẽ chỉ làm 4 năm. Dù sao, ta 58 tuổi tiền nhiệm. Đến năm nay, ta đã 62 tuổi. Ta hy vọng chân chính về hưu. Không còn đi suy nghĩ bất luận cái gì liên quan tới bóng đá sự vụ. Giống UEFA, AFC, FIFA. Đều có rất nhiều người ủng hộ ta đi tranh cử chủ tịch. Nhưng ta cho rằng vậy thì thật là khổ thân. Ta nên đem thời gian lưu cho người nhà. Nên bồi tiếp các nàng. Nội tâm ở chỗ sâu trong. Ta biết, ta thua thiệt các nàng. Quá nhiều, quá nhiều. Các nàng ở một bên chờ đợi ta. ủng hộ ta đi làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm tại ta cùng bóng đá cố sự cuối cùng. Ta hy vọng dùng chính ta đi khích lệ Trung Quốc bóng đá. Để bọn hắn có thể tự tin đối mặt thế giới. Cho nên, ta đến nơi này 2038 năm. Ngày mùng 3 tháng 7, Quảng Châu, Thiên Hà Thể dục Trung tâm Sân Thể dục. Sân bóng nhìn trên đài một mảnh hải dương. Một thanh âm vang vọng chân trời. Trung Quốc đội S dầu. Trung Quốc đội S dầu. Cái kia phảng phất là một cái dân tộc cùng kêu lên phát ra hò hét. Sân bóng bên trong, tranh tài đã tiến vào rồi cuối cùng quan đầu. Ghi điểm bài trên biểu hiện ra song phương giao chiến cùng điểm số. Đội tuyển Anh, không Trung Quốc đội, không thời gian, 85-12 cự đầu tóc đã trở nên hoa râm. Nhưng 62 tuổi Andric vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Nhìn qua tựa như là hơn 40 tuổi. Hắn đứng ở bên sân, giống nhau hắn 18 tuổi thân ảnh, cùng hắn khoảng cách đó không xa địa phương. Đồng dạng đứng đấy một vị anh tuấn nhã nhặn nam nhân. Con của hắn, 39 tuổi En, bóng xấu tân bao xương bên trong. Tới rồi rất nhiều giới đá banh danh túc, còn có rất nhiều hô thành viên gia tộc. Bọn hắn cùng nhau đang quan sát trận đấu này, lại đối với thắng bại không quá để ý. Như bị fan hâm mộ xưng là Miwoo tầng quản lý ba cự đầu nét. Larson, Snyder, ba người bọn họ cùng một đám bằng hữu cũ tới nơi này xem so tài tiếp nhận phỏng vấn lúc liền cười. Nói, bất luận Trung Quốc đội cùng đội tuyển Anh ai có thể đánh vào trận chung kết. Hồ Tước Sĩ đều sẽ vui vẻ. Thắng thua còn trọng yếu hơn sao? Theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít. Nhìn trên đài fan hâm mộ cũng vô cùng khẩn trương bắt đầu. Sướng ngôn viên miệng đắng lưỡi khô nói rằng, World Cup lần thứ nhất ở Trung Quốc cử hành. Bản thổ tác chiến Trung Quốc đội ở thế giới cấp cao nhất chủ soái Hồ Tước Sĩ xuất lĩnh dưới một. Đường quá quan trảm tướng sát nhập vào vòng bán kết. Hiện tại, cản trước mặt chúng ta chính là đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh lần trước chiếm lấy World Cup là tại 2002 năm. Ngay lúc đó chủ soái chính là bây giờ Trung Quốc đội chủ soái Hồ Tước Sĩ. Hôm nay đội tuyển Anh chủ soái lại là Hồ Tước Sĩ nhi tử. Đồng dạng tại 2 năm trước được phong làm Tước Sĩ En, Hồ Tước Sĩ, đáng nhắc tới chính là đội tuyển quốc gia Anh chủ lực thủ môn David Ho, hắn là Trung Quốc đội chủ soái Hồ Tước Sĩ cháu trai. David Ho phụ thân Potter Ho hiện tại đứng ở bên sân. Xem ra muốn thay bổ đăng tràng. Giới đá banh có cha con cùng trận thi đấu tình cảnh xảy ra. Cái này cũng không cho chúng ta cảm thấy không quen. Nhưng ba đời người cùng trận thi đấu vẫn là World Cup vòng bán kết sân khấu. Đây quả thực quá điên cuồng. Tê ngươi Tước Sĩ không những mình là huấn luyện viên truyền kỳ, liền hắn hậu đại đều từng cái đại danh đỉnh đỉnh. Hổ phụ không khuyển tử a. Đây đã là một quả bóng đá thế gia rồi. Ách, sân bóng bên trong tình huống, để đa số Andric ngày xưa các đệ tử sau khi thấy đều sẽ tâm cười một tiếng. Andric, En, Potter, David, cha con, huynh đệ, ông cháu tụ tập tại cùng một trận đấu. Đây tuyệt đối là kinh điển không thể lại trải qua điển một màn. Potter bị thay thế ra sân, 39 tuổi hắn, còn có thể chinh chiến World Cup, mà lại là tại vòng bán kết. Tuy nói là tại thời khắc cuối cùng đăng tràng, nhưng tương tự để cho người ta nổi lòng tôn kính. Hắn tựa như là một cái sắt thép chiến sĩ, gánh chịu lấy cuồng sư huyết dịch bên trong nhất không thể thiếu chiến đấu tinh thần. Thế nhưng là, mới vừa lên trận hắn, lại tại một cái định vị bóng phòng thủ bên trong lơ đãng phạm vào một sai lầm. Oa Nga, Trung Quốc đội thu được một cái penalty. Chúng ta số 10 Sở Giật mở ra trực tiếp free kick. Bóng tại cấm khu bên trong bị đội tuyển Anh hậu vệ ngăn cản. Nhưng đối phương giải vây không sạch sẽ, khiến cho không kịp phản ứng lúc Potter hô bóng ném phạm quy. Quả cầu này nhất định phải xử phạt. Nhất định phải xử phạt. Bởi vì nếu như Potter hô tay không ngăn cản, chúng ta tiền vệ lưu bằng sẽ có cơ hội bắn cửa. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Cho chúng ta penalty, nếu như quả cầu này đánh vào, chúng ta khả năng rất lớn sẽ tuyệt sát nước Anh. Chúng ta sẽ tiến về Bắc Kinh, đi thủ đô, đi tổ chim đánh rồi World Cup trận chung kết. Hiện trường triệt để sôi trào. Phảng phất toàn bộ dân tộc đều đang hoan hô. Andrej tương đối bình tĩnh, còn cố ý hướng trận bên trong cầu thủ ép tay ra hiệu, để bọn hắn giữ vững tỉnh táo. En ở bên sân thì mặt không đổi sắc. Trận bên trong bóng ném phạm quy cho đối thủ penalty Potter cũng đồng dạng không chút rung động. Gió to sóng lớn gì hắn đều gặp rồi. Tranh tài không kết thúc, hết thảy đều có khả năng. Làm sao có thời giờ đi ủ rũ hoặc nhụt chí? Toàn trường người, không, toàn thế giới đếm mãi không hết người Hoa thông qua khác biệt phương thức tại nhìn chăm chú trận đấu này. Thời khắc quan trọng nhất, Sở Dật đứng ở penalty điểm trước. Vị này hiệu lực Arsenal bên trong thừa tâm, là Hồ Tước Sĩ một tay vun trồng lên Trung Quốc bóng đá mang tính tiêu chí cầu thủ. Có thể nói, cái này một nhóm Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong, 80 cầu thủ tại khác biệt thành đều chân thành biểu đạt qua. Hồ Tước Sĩ tựa như chúng ta phụ thân. Đúng vậy, bọn hắn có là cô nhi, có không phải, nhưng Hồ Tước Sĩ tại bọn hắn truy tìm bóng đá mơ ước trưởng thành trên đường, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, trợ giúp bọn hắn trưởng thành, chỉ dẫn bọn hắn tiến lên. Hiện tại, xuất lĩnh bọn hắn sát nhập vào World Cup vòng bán kết, khoảng cách trận chung kết cách xa một bước. Sở Dật phạt ra penalty, gánh chịu lấy vô số người Trung Quốc mộng tưởng. Thế nhưng là, có lẽ là áp lực quá lớn, lớn đến cho dù tại châu Âu nhà giàu hiệu lực, kháng ép năng lực tuyệt đối siêu xuất xứ có người tưởng tượng hắn, nhưng vẫn là tại thời khắc này thất thủ. Hắn phạt ra penalty góc độ là có rồi, lại rõ ràng lệch mềm. Đội tuyển Anh thủ môn David Ho không có nói di chuyển về phía trước động, chờ đối phương phạt sau khi ra ngoài lại tiến hành dập tắt lửa. Trận banh này, hắn vững vàng ngang di động một bước sau dập tắt lửa đắc thủ, đưa bóng trực tiếp ôm ở ngực bên trong. Oanh, phảng phất cả tòa sân bóng đều trong nháy mắt vắng lặng. Trong đầu mọi người oanh minh, trời đất quay cuồng. Trung Quốc đội, bỏ lỡ rồi tuyệt sát cơ hội tốt. Tranh tài, còn không có kết thúc đâu. David Ho đứng dậy lập tức phát động khoái công. Hắn trực tiếp đưa bóng ném cho mình phụ thân. Potter, Ho, Potter vốn là ở ngoài vùng cấm bình tĩnh đứng đấy. Chờ Sở Dật chạy lấy đà sau hắn liền chuẩn bị xông vào cấm khu tiến hành phòng thủ. Nhưng nhìn đến giờ bóng bị thủ môn ôm lấy, hắn lập tức quay lại đầu hướng về phía trước chạy. Rất khó tưởng tượng, 39 tuổi nam nhân, giờ này khắc này chạy nhanh bên trong giống như là báo đi săn mau lẹ. Thủ môn tay ném bóng là ở phía trước của hắn, cho nên hắn không cần dừng bước lại, không cần làm ngừng bóng xử lý. Hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, truy đuổi cái kia không đáng chú ý lại đối với ở trên thế giới rất rất nhiều người mà nói vô cùng trọng yếu bóng đá. Trung Quốc đội phòng thủ nghiêm mật tại thời khắc này bộc lộ ra to lớn sơ hở. Có lẽ tâm linh đả kích quá mức nặng nề, lúc này liền phòng thủ động tác đều lộ ra cứng ngắc. Potter tại dẫn bóng thông qua nửa xấu, chỉ cùng đường biên theo vào đồng đội làm rồi một lần hai qua một phối hợp. Tại hắn chuyền bóng về sau, trực tiếp ra hiệu đối thủ đưa bóng hướng phía trước hắn truyền. Sau đó, hắn đơn đao đi gặp. Cuối cùng, ổn thỏa đem bóng đệm bóng tiến vào bóng cửa trái xuống góc. Vào bóng sau, hắn xoay đầu nhìn về phía bên sân. Không phải đi nhìn đệ đệ của mình, mà là hắn phụ thân. Hắn một mực đang chứng minh chính mình, một mực đang kỳ vọng đạt được phụ thân tán thành cùng tha thứ. Cự hắn không còn cho rằng David xuất sinh là một sai lầm, nhưng hắn chính là tại nội tâm ở chỗ sâu trong có một vệt áy náy. Phảng phất chính mình để phụ thân thất vọng qua, Andrej không tiếp tục đi xem sân bóng bên trong, mà là xoay người sang chỗ khác, mặt hướng khán đài, hướng fan hâm mộ làm ra góp phần trợ uy động tác. Trong miệng bắt đầu hô ra một câu, câu nói này, từ nơi này, từ hắn trong miệng truyền ra ngoài. Dần dần, Thiên Hà Thể Dục Trung Tâm sân thể dục, không ngừng lặp lại câu nói này. Quảng Châu, phương Nam, Trung Quốc, thế giới, chỉ cần có người Hoa ở địa phương đang quan sát trận đấu này, người Hoa đều cùng kêu lên hô to. Trung Quốc đội, ủng hộ, tại toàn trường, thậm chí phảng phất từ các nơi trên thế giới truyền đến ủng hộ âm thanh bên trong. Trung Quốc đội cấp tốc treo lên tinh thần, lập tức dọn xong trận hình. Cự tranh tài thời gian còn thừa lại không đến 2 phút phút bù giờ. Nhưng bọn hắn giống như dã thú, tóe phát ra cường đại hơn đấu trí. Cùng lúc đó, En ở bên sân tiếp tục thay người, tăng cường phòng thủ. Andrej tâm tính rất buông lỏng, thậm chí khóe miệng khẽ nhếch có rồi một vòng ý cười. Thắng bại, thật không trọng yếu. Trọng yếu là đánh rồi bất tử tinh thần, vĩnh không buông tha đấu trí, vô cùng kiên định tín niệm. Tại đội tuyển Anh cuối cùng tử thủ tình huống dưới, Trung Quốc đội không một nuốt hận vòng bán kết. Không có cách nào đi tổ chim đánh rồi trận chung kết, chỉ có thể đánh rồi quý quân chiến. Tranh tài kết thúc lúc đã mất đi penalty sở giật nước mắt băng. Andrej thì trước tiên đi vào trận bên trong đi qua đem hắn ôm lấy, vì hắn lau đi nước mắt, sau đó để hắn ngóc lên đầu đến. Hiện hổ thẹn nhanh vang lên fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Không có ai đi trách cứ sở giật, không có người, thậm chí không có hắn tại 1/4 trận chung kết bôn tập tiệt sát. Là không có Trung Quốc đội giết vào vòng bán kết hành động vĩ đại. Nhìn thấy hiện trường fan hâm mộ không ngừng cho các cầu thủ cổ vũ, kỳ vọng hắn nhóm tại quý quân chiến bên trong biểu hiện tốt một chút. Andrej vui mừng cười. Hắn đi đội tuyển quốc gia Anh bên kia. Cho đến ngày nay, đội tuyển Anh vô luận cầu thủ cũng tốt, huấn luyện viên cũng được, nhìn thấy hắn, như cũ sẽ nổi lòng tôn kính. Andrej không hề nói gì, đi qua đầu tiên ôm lấy David, hô, tán thưởng hắn nhào ra penalty tỉnh táo phát huy. Hưng Subert trong lòng còn có không bước qua được hãm. Nhưng trên thực tế, Andrej cùng cháu của hắn David, hô quan hệ rất tốt. Hắn năm đó sở dĩ đối với Potter nổi trận lôi đình, nguyên nhân là tại cùng Potter quá qua loa để một cái chưa thành niên nữ hài mang thai. Khả năng này sẽ cải biến một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ nữ hài vận mệnh. Đây là không công bằng, không chịu trách nhiệm. Nếu như Potter tuổi tác lớn chút nữa, vậy liền là phạm tội. Mà đã hai bên gia đình có thể giải quyết thích đáng hai đứa bé vụng trộm sao sao sự tình, Andrej liền không có khác tâm tình. Chờ David xuất sinh, hắn vẫn rất cao hứng. Mỗi năm đều sẽ có thời gian không ngắn cùng cháu trai cùng một chỗ. David sau khi lớn lên hiệu lực Miuo, cũng thường xuyên sẽ ở ngày nghỉ đến Trung Quốc tìm Andrej. Hắn tiếng Trung Quốc đều đã nói đến rất chuẩn đi. Hôm nay trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, càng giống là một cái hô gia tộc gia đình tụ hội. Andrej có 3 cái cháu trai, 4 cái tôn nữ. Potter ngoại trừ có David người trưởng tử này bên ngoài, còn có một đôi long phượng thai nhi nữ. En thì là có một đứa con trai cùng 3 cái con gái. Gia đình náo nhiệt ghê gớm. Sau 5 ngày, Andrej xuất lĩnh Trung Quốc đội ở World Cup quý quân chiến bên trong đánh bại châu Âu quỷ đỏ Belgium đội, mặc dù là thông qua penalty đại chiến, nhưng thắng chính là thắng. Trợ giúp Trung Quốc đội lấy được World Cup quý quân không sai thành tích. Bản thổ tác chiến, cực kỳ phấn chấn lòng người. Cũng sáng lập rồi châu Á đội bóng ở World Cup trên tốt nhất thành tích. Đổi mới rồi từ đội tuyển Hàn Quốc tại 02 năm sáng tạo World Cup hạng tư chiến tích. World Cup trận chung kết, En phục chế Andrej tại đội tuyển quốc gia Anh truyền kỳ chiến tích. Hắn tại 2 năm trước dẫn đội lấy được Euro, lại tại hiện tại lấy được World Cup. Hô hai cha con thế hệ, mang cho nước Anh 2 tòa Euro cùng 2 tòa World Cup. Ở World Cup kết thúc sau, En tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc bị hỏi đến phải chăng đã đạt đến Andrej dạy học độ cao. Hắn khôi hài đáp lại, rất rõ ràng ta còn kém một cái dạy học châu Á đội bóng cầm tới World Cup hạng 3 thành tựu. Cự, Trung Quốc vô số fan hâm mộ, liên đoàn bóng đá quan viên giữ lại Andrej, nhưng là Andrej vẫn là lựa chọn về hưu. Lần này, sẽ không lại đổi ý, để ăn mừng bản thổ World Cup thành công tổ chức. cùng với Trung Quốc đội lấy được World Cup quý quân. Người lãnh đạo quốc gia bày xuống quốc yến, chẳng những khao Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cũng mời đội tuyển quốc gia Anh thành viên dự tiệc. Andrej được trao tặng rồi đủ loại huy hiệu một tuần lễ sau. Andrej cùng người nhà cùng nhau quay trở về Anh. Hắn đã quyết định ở Trung Quốc định cư. Trở về Anh là vì tham gia Potter nghi thức thụ huấn. En công thành lui thân. Bất quá 2 năm trước liền được phong làm tước sĩ. Hiện tại thì là Potter. Hắn muốn đã xuất ngũ. Mà giải nghệ sau. Hắn đem tiếp nhận En. Trở thành Miuo mới chủ soái. Andrej trở về đến câu lạc bộ du lãm lúc. Ở bên ngoài. Bị rất nhiều fan hâm mộ nhiệt tình yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung. Nó bên trong có tóc trắng xóa lão fan hâm mộ hốc mắt ướt át nắm chặt tay của hắn nói rằng. Andrej, người nên sớm một chút trở về. Trở về để cho chúng ta nhìn xem ngươi. Đối với Đông London rất nhiều thế hệ trước fan hâm mộ. Đời này khó khăn nhất quên được. Vẫn là cái kia đoạn cuồng sư từng bước một quật khởi ký ức. Đó là thuộc về bọn hắn thời đại tốt đẹp nhất ký ức. Mà thiếu soái Andrej thì đã trở thành vĩnh hằng. Bình tĩnh trong lòng bên trong. Đi vào câu lạc bộ vinh dự cất giữ thất. Andrej một thân một mình xem câu lạc bộ cất giữ cúp. Không biết vì gì, luôn cảm thấy có chút hoa mắt. Giống như nhìn thấy rồi cái này đến cái khác hư ảo thân ảnh xuất hiện tại hai bên. Sau Ghét, Nét, Larsson, Gattuso. Pirlo, Shevchenko, Trezeguet, Schneider, Rooney, Henry, De Rossi, Cristiano Ronaldo, Messi, Roy, Bale, Aguero khi hắn lượn quanh một vòng lại đi trở về cổng lúc. Bên tai dường như truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Những cái kia hư ảo thân ảnh cùng kêu lên đối với hắn hô nói. Ha ha, lão đại, Andrej nhắm mắt mỉm cười. Cúi đầu thở dài, quyển sách say nhanh đổi mới Baidu sớt dấu lớn so chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.